Mà Thế Đại trở về. Chương 1337, Hạo Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bộ chiến khu đi về phía nam khu vực. Rút lui Thiên Dương chiến đoàn cũng không đi bao xa. Thì lọt vào hậu phương số lớn dị chủng truy kích. Đến nơi trước tiên là tốc độ nhanh nhất cao giai đại dị chủng. Xen lẫn số lượng không ít quỷ loại. Từ phía sau tới gần Thiên Dương chiến đoàn. Trực tiếp cắt vào đội ngũ thì triển khai đại quy mô đồ sát. Thiên Dương chiến đoàn phản ứng đã cực nhanh. Lập tức hái lấy khẩn cấp nhất một bước biện pháp. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn như cũ trong nháy mắt đại lượng chiến đoàn thành viên tử vong. Trước hết nhất chạy đến đám kia dị chủng. Vì toàn bộ ngân thành phố chiến lực mạnh nhất một nhóm. Sau đó đoạn hậu Thiên Dương chiến đoàn tại ngắn ngủi nửa ngày không đến lúc đó thời gian. Liền bị số lớn dị chủng truy kích vây quanh. Thương vong thảm trọng đang chạy trốn trên đường để lại đầy mặt đất thi thể. Đồng thời trước một bước rời đi đang trên đường rút lui. Đi ở trên trời Dương chiến đoàn phía trước đoạn thị chiến đoàn. Tại thật lâu chưa có thể đợi được hậu phương sau cùng chiến đoàn liên lạc thành viên lúc. Chiến đoàn thượng tướng đoạn Giang Vĩ ẩn ẩn phát giác được không ổn. Đồng thời trong cùng một lúc, hưu, hô một phát tín hiệu đánh ở hậu phương bay lên không trung. Dễ thấy vô cùng, đoạn Giang Vĩ trong chốc lát nhịp tim đập một hồi. Một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó cũng không lâu lắm. Lại là hai phát tín hiệu đánh tuần tự xuất hiện. Đều là tại khác biệt địa lý vị trí. Ba phát tín hiệu đánh cũng gây nên đoạn thị chiến đoàn bên trong còn lại người chú ý. Không ít người đều cảm thấy kinh hoàng. Liên minh bọn họ quân nhưng không có phương diện này ám hiệu A, Lỗ Sơ Tuyết. Phái một nhóm đội ngũ đi xem một chút. Đoạn Giang Vĩ phân phó lấy. Ánh mắt sắc bén. Còn lại sớm đã rời đi ngân thành phố Tây Bộ chiến trường tương đối xa mấy cái chiến đoàn. Cũng tại khác biệt địa điểm nhìn thấy cái kia dễ thấy ba lần tín hiệu đánh. Trong lúc nhất thời sở hữu thượng tướng đều là trong lòng hoảng hốt. Cùng tồn tại tức phái ra một tiểu chi đội ngũ cùng hắn chiến đoàn liên hệ tới. Đại mà trống không thành thị. Yên tĩnh đến ngạt thở đáng sợ đường. Thời khắc cần muốn lo lắng dị chủng đột nhiên xuất hiện. Rời xa chiến trường về sau. Ngân thành phố còn lại khu vực hết thảy. Đều khiến người ta cảm thấy không gì sánh kịp kiềm chế. Ngay tại năm cái chiến đoàn nhao nhao hành động. Gắng đạt tới trước tiên biết được tình huống ngay sau đó. Một nhóm đại hình máy bay trực thăng đội đã từ phong du trấn cất cánh. Cấp tốc hướng về ngân thành phố Tây Bộ chiến trường mà đến. Mỗi một chiếc máy bay trực thăng bên trên ngồi đầy chiến lược bộ chiến lực mạnh nhất cao giai tân nhân loại. Tại ở gần Tây Bộ chiến khu thời điểm, Vương Trần chỗ trong buồng phi cơ. Phi công nhạy cảm phát giác được phía trước dị dạng. Vương Bộ trưởng, phía trước tình huống không thích hợp A. Quảng cáo, Vương Trần đang sửa chữa sợi dâu. Nghe đến lời này không thèm để ý chút nào hỏi. Làm sao, quân liên minh đại loạn thương vong thảm trọng. Không, phi công khi nhìn rõ phía trước mặt đất tràng cảnh sau lập tức lắc đầu. Sắc mặt chấn kinh, đầy đất đều là dị chủng thi thể. Không thấy được quân liên minh. Ba, Vương Trần trong tay dao cạo râu nhất thời rớt xuống đất. Hắn lập tức lẻn đến bên cạnh cửa sổ. Vừa mới nhìn thì trong mắt chừng đến lão đại. Toàn bộ trụ cột dây bên trên thi thể đều nhanh nhiều đến có thể bao trùm toàn bộ tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi trên đất thi thể. Cái kia rõ ràng là dị chủng thân thể lít nha lít nhít. Bày ra tại toàn bộ trên đại đạo. Huyết dịch chảy xuôi đến bên cạnh đều đã bắt đầu khô cạn. Khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Đây là có chuyện gì? Vương Trần gào thét lớn. Vô cùng phẫn nộ. Tư tư. Chợt bộ đàm vang lên một trận điện lưu âm thanh. Sau đó chính là một cái khác chiếc máy bay trực thăng bên trong phi công âm thanh vang lên. Báo cáo bộ trưởng, có số lớn dị chủng chính đi về phía nam phương di chuyển nhanh chóng. Vương Trần con ngươi đảo một vòng, lập tức mệnh lệnh, đuổi theo, phần phật, máy bay trực thăng đội lập tức cải biến phương hướng, đi về phía nam phương đường kính mà đi. Rất nhanh số lớn tại trên đường bôn tàu dị chủng thì xuất hiện tại Vương Trần trước mắt. Nhìn dạng như vậy tựa hồ là đang đuổi theo cái gì? tiếp tục hướng phía trước. Vương Trần khẩn trương tay chân đổ mồ hôi. Đại mấy vạn người quân liên minh như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Không có gặp thi thể nhất định không phải tử quang. Trọng yếu nhất là quân liên minh mất đi tung tích. Để hắn làm sao xác nhận Kim Dương Biêu lúc này chết sống. Đang lúc Vương Trần lo nghĩ dị thường thời điểm. Đoạn Giang Vĩ phái ra chi kia hướng phương hướng ngược hành tẩu đội ngũ. Cái này lúc sau đã có một số người trở về. Chỉ là trở về trạng thái chật vật dị thường. Gần như người người trọng thương. Đồng thời chỉ có 1/3 người trở về. Phát sinh cái gì? Đoạn Giang Vĩ kinh hãi. Trở về mặt người sắc cực kỳ khó coi. Bên trong một người cả cánh tay phải đều gãy mất. Máu cũng không kịp ngừng. Liều mạng chạy trở về gặp đến Đoạn Giang Vĩ thứ nhất mắt. Liền song mắt đỏ bừng mở miệng. Trưởng quan, Thiên Dương chiến đoàn bị. Đoạn Giang Vĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bị cái gì? Bị dị chủng đồ sát hầu như không còn. Không một người còn sống. Người kia chết cắn môi. Nói ra cái này nhất kinh thiên ngữ điệu. Oanh, Đoạn Giang Vĩ kém chút lập tức ngất đi. Hắn hung hăng cắn một cái nát chính mình đầu lưỡi. Cưỡng chế duy trì suy nghĩ thanh tỉnh. Còn lại nghe đến lời này Đoạn thị chiến đoàn thành viên. Càng là tập thể tĩnh nặc im ắng đầu óc trống rỗng. Đồ sát hầu như không còn. Không người sống sót. Ngắn ngủi này 8 chữ chỗ giàu có tin tức. Trùng kích lực cường đại đến đủ để chấn động toàn bộ quân liên minh. Đoạn Giang Vĩ tại 1 giây đồng hồ trùng kích qua đi. Thanh âm rung động. Dốc hết ra lấy hỏi. Kim Dương Biêu thượng tướng đâu? Một tên toàn bộ phần lưng bị đào xuống nhất đại khối huyết nhục thành viên. Nằm dạp trên mặt đất hung hăng thở gấp nói. Chúng ta tại một chỗ nóc nhà bộ. Nhìn thấy Kim Dương Biêu thượng tướng đầu lâu. Bị cắm ở một cây cột sắt tử bên trên. Thị chúng. Xoạt. Quảng cáo. To lớn tâm tình trùng kích giống như là sóng biển đồng dạng đánh ra mà lên. Hung hăng nện ở Đoạn Giang Vĩ trong lòng. Lần này đáp để hắn càng không thể tiếp nhận. Sao lại có thể như thế đây? Bọn họ rõ ràng đã rút lui. Rõ ràng đã dùng điều hổ ly sơn kế chuyển di đại bộ đội. Thiên Dương chiến đoàn trước khi rời đi. Tây bộ chiến trường hẳn là còn có số lớn cấp thấp dị chủng tụ tập tại trên chiến tuyến. Cao giai dị chủng không có khả năng phát hiện dị thường mới đúng. Sao lại thế? Làm sao lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn? Kim Dương Biêu, hoa hạ vạm vỡ nhất lâu năm thượng tướng. Quân công vô số danh tiếng hiển hách chiến tích từng đống. Cả đời sở tác sở vi có thể xưng thượng tướng kinh điển. Tại tận thế kỷ nguyên càng là vì nhân loại thế lực lập xuống công lao hãn mã. Mạnh như thế người, làm sao lại bỗng nhiên lấy loại trạng thái này tử vong. Thậm chí, Đoạn Giang Vĩ cũng không biết đến phát sinh cái gì. Càng không rõ ràng tại bọn họ 5 cái chiến đoàn rút lui quá trình bên trong. Hậu phương Kim Dương Biêu xuất lĩnh Thiên Dương chiến đoàn. Đến tột cùng kinh lịch như thế nào tuyệt vọng. Không một người còn sống. Nhân số nhiều đến gần vạn mạnh nhất chiến đoàn quân chủ lực. Lại bị đồ diệt. Dị chủng vương. Dị chủng vương giết gần 2.000 người. Một tên Đoạn thị chiến đoàn thành viên suy yếu lên tiếng. Tuyệt vọng hai mắt trống rỗng vô cùng. Chậm chạp đem chính mình biết thổ lộ ra mà. Ta ẩn tàng trong góc. Nghe được những dị chủng đó đối thoại. Dị chủng vương xuất hiện. Hắn phát hiện chúng ta rút lui hành vi. Lập tức hướng phía sau cùng rời đi Thiên Dương chiến đoàn ra tay. Càng làm cho sở hữu tại Tây Bộ chiến trường dị chủng xuất động. Bọn họ cùng dị chủng vương một trước một sau đem Thiên Dương chiến đoàn ngăn cản. Thẳng đến toàn bộ giết sạch. Chúng ta bị phát hiện. Dị chủng đã đi về phía Nam Phương đuổi tới. Chúng ta mấy cái là tại hắn thành viên liều chết trong lúc kháng cự mới trốn về đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.